Bất Hủ Thần Vương, chương 737, 737, chém giết yêu long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, một cổ phi thường đáng sợ đến khắc nghiệt chi thường rồi đột nhiên mang tất cả thiên địa. Cửu điều viêm long tựa hồ trưởng quản lấy quyền sanh sát. Làm cho người ta sợ. Là, vâng, đúng, cửu viêm cuồng đồ, nhị vương tử đến độc môn tuyệt kỹ. Yêu tộc là có là người biết hàng. Bọn họ ào ào la to. Cửu viêm cuồng đồ. Dùng cửu long sức lực cuồng đồ thiên xuống. Ta xem Nhậm Thương Khung tiểu tử kia như thế nào ngăn cản. Yêu tộc bên kia một mảnh tung tăng như chim sẻ. Phấn chấn vô cùng. Khi hắn nhóm xem ra. Lần này coi như là đại la thần tiên đến đây. Nhậm Thương Khung cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Chu Tước Vương bên này. Nhưng lại lông mi trong có một tia lo lắng. Hắn không biết Nhậm Thương Khung có thể không kháng qua được lần này cuồng bạo công kích. Mặc dù là bản thân của hắn, cũng không dám nói đi có thể hoàn toàn gánh vác được cái này đáng sợ đến cửu viêm cuồng đồ. Vương gia, chúng ta muốn hay không xuất thủ tương trợ? Thanh Loan Vương nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Nàng không muốn Nhậm Thương Khung bị thương tổn chứng kiến Nhậm Thương Khung tao ngộ gặp cái gì ngoài ý muốn. Nhìn xem tình huống rồi nói sau. Chu Tước Vương âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là tình huống không đúng. Đến lúc đó chính mình sẽ thân ra tay. Cũng nhà mình nét mặt già nua mặc cho yêu tộc chửi mình không tuân thủ quy củ. Nhậm Thương Khung nếu vẫn lạc lời của. Bọn họ thần phượng bộ lạc cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Rầm rầm rầm, kim sắc đến kiếm vũ trực tiếp bị cửu điều viêm long xé rách thành mảnh nhỏ. Sau đó, cửu điều viêm long hướng Nhậm Thương Khung cuồng nhào đầu về phía trước. Cái này cửu điều viêm long, cơ hồ chiếm cứ cả phiến thiên không? Thanh thế to lớn, mùi máu tươi ập xuống. Cuồng bạo vô cùng, muốn đem Nhậm Thương Khung sinh sinh xé nát. Mà ứng long vương tử bắt lấy cơ hội này. Cũng huy động màu đen đến hai cánh thượng chiếu. Trong tay hắn đến chấn yêu truy đột nhiên đánh. Tạo thành một đóa nở rộ đến màu xanh da trời hoa sen. Đóa hoa này màu xanh da trời hoa sen trên không trung hoàn thành do nụ hoa đến nở rộ. Tòa sen trên đến hoa nhị lại lần nữa biến thành hung ác xúc tua. Hướng Nhậm Thương Khung đến chân mang tất cả. Nhậm Thương Khung lâm vào tiến thoái lưỡng nan đến nguy hiểm hoàn cảnh. Trên mặt, là viêm long vương tử đến cửu viêm cuồng đồ đại thần thông thuật. Phía dưới rồi lại là kỳ quỷ đến mang theo dâu đến màu xanh da trời hoa sen. Tình cảnh này, Nhậm Thương Khung không nói hai lời. Trực tiếp niệm dùng tài hùng biện bí quyết. Nhật xuất đông phương, thần khí hoàng hoàng, bộ dục chúng sinh, địa ngục thiên đường, mặt trời rong kim, kiêu dương tự hỏa, bẻ gãy nghiền nát, duy ta cửu dương. Cửu Dương đại thủ ấn là cùng Bất Hủ đế khí quyết hỗ trợ tá đến một môn kỹ thuật chiến đấu. Cũng là Nhậm Thương Khung một mực tu luyện, chưa bao giờ rơi xuống đến vũ kỹ. Theo Tam Dương ngưng tụ đến Lạc Nhật Dung Kim, rồi đến Ngũ Dương dung hợp đến Đại Nhật Cực Quang, rồi đến đằng sau 7 ngày tụ lại Thiên Vẫn Thất Tinh. Thẳng đến Cửu Nhật hợp tụ đến thôn phệ tinh hà, Cửu Dương hợp tụ, thôn phệ tinh hà. Chín khỏa mặt trời tại Nhậm Thương Khung thủ thế đến dẫn đạo xuống. Hội tụ thành một đoàn. Vốn là mặt trời nhô lên cao đến chín chỉ bàn tay lớn trưởng. Lại biến thành một cái hắc động thật lớn. Thâm thúy đến trong lòng bàn tay. Coi như một cái không chỗ nào không nuốt. Không chỗ nào không thôn phệ đến lỗ đen thế giới. Theo lỗ đen, giống như là quái khẩu mở ra. Một cổ đáng sợ đến hấp lực đột nhiên đem cửu điều viêm long trong chiều hấp xả đi vào. Thở phì phò hưu, trong nháy mắt, liền có ba đường viêm long, lâm vào thôn phệ đại rủ xuống đến trong bụng. Viêm long vương tử bị như thế dị tượng cho kinh trụ. Cửu điều viêm long chính là chính mình thật vất vả mới toàn ở đến long phách. Nếu như toàn bộ bị lỗ đen cho thôn phệ đi vào lời của long hồn thương liền sẽ biến thành phế khí. Căn bản phát huy không ra cái gì đến uy lực. Khá tốt, long hồn thương trong đến chủ phách cũng không bị hút đi. Viêm long vương tử không dám trì hoãn. Hắn đem còn thừa 6 con rồng phách thu hồi đến thương trong. Sau đó hắn duỗi ra bàn tay lớn tiếp nhận long hồn thương. Long khí đột nhiên xanh tím phát, đột nhiên chỉ lên trời khung đâm thẳng. Hắc động thật lớn bởi vì tiêu mất rất nhiều công kích. Vốn đã đến băng tán biên giới, bị Viêm Long Vương tử đến một thương cho chấn vỡ, trừ khử tại trong thiên địa. Mà lúc đó, nhậm thương khung đến chân lại bị màu xanh da trời hoa sen duỗi ra đến đâm tùa chỗ cuốn lấy. Nhậm thương khung nhíu mày, hắn huy động thái dương chi dực, muốn nhờ tuyệt đối đến tốc độ bỏ chạy, lại thật không ngờ chân vị trí truyền đến một hồi đau đớn. Màu xanh da trời đến đâm tùa lại bắt đầu co rút lại, bao quanh đem nhậm thương khung đến chân cho quay chung quanh ở, ha ha ha. Bị ta đây chí mạng Lam Liên cho vây khốn, ngươi còn muốn đi, Ứng Long Vương tử trong nội tâm cuồng hỉ. Hắn không thể tưởng được chính mình sử xuất đến bí pháp lại hành chi hữu hiệu. Cái này chí mạng Lam Liên chính là hải thần lãnh thổ trong một loại kỳ vật, chuyên môn dùng trói buộc mà nổi tiếng. Phàm là bị cái này đâm tùa cho dính lên, trừ phi là đạo thần cường giả, nếu không căn bản không cách nào dẫy. Lão Tam, thật bản lãnh, trước mắt nhớ ngươi một công. Viêm Long Vương tử chứng kiến nhậm thương khung hai chân đều bị chí mạng Lam Liên cho buộc chặt ở, hắn cũng là cười ha ha. Bước nhanh đến phía trước, thân thể của hắn giãn ra, cơ thể từng khối hở ra, chuẩn bị dùng long hồn thương cho nhậm thương khung một kích chí mạng. Thấy như vậy một màn tràng cảnh, thần phượng bộ lạc đến tất cả mọi người tâm đều thấp thỏm. Mà ở ẩn nấp tại đội ngũ sau đến 12 người thân vệ cũng là thần kinh căng cứng. Muốn không nên động thủ, thiếu chủ tình cảnh hiện tại thập phần nguy hiểm. Đế La trợn mắt tròn xoe, hắn vài tay kìm nén không được ra tay đến xúc động. Nhậm Tinh Hà nhìn thoáng qua bầu trời, trong ánh mắt cũng đầy là lo lắng. Vừa rồi thương khung cho ta truyền âm, nói đi lần này cũng không cần xuất động nguyên mộc phượng vũ thần dẫn, miễn cho bạo lộ, chẳng qua hiện nay tình huống thật là nguy cấp, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, nếu là không đúng, tự bắn xuống cái này hai cái thần lan. Mọi người đều là gật đầu, bọn họ đem nguyên mộc phượng vũ thần dẫn kéo thành mãn cung đến trạng thái, vận sức chờ phát động, nếu là tình huống không đúng, trước cứu nhậm thương khung nói sau, còn chưa chờ Viêm Long Vương tử trường thương ra tay. Nhậm thương khung đột nhiên đình chỉ dãy giụa, quỷ dị cười, chẳng lẽ, các ngươi cho rằng cái này có thể vây khốn ta? Dứt lời, mặc cho trà khung trong tay nhiều ra một thanh cổ kiếm, mang theo như sóng kiếm khí, trực tiếp xuống phía dưới quét ngang, bá, kiếm quang thu lại, Lam Liên đến đâm tùa tận gốc đứt gãy, trong nháy mắt héo ngừng tạm đi, cái này, làm sao có thể? Ứng Long Vương tử nghẹn ngào khiển trách, cái này chí mạng Lam Liên được xưng hải thần lãnh thổ phòng ngự chí cường đến giống. Vô luận là bất luận cái gì công pháp vũ khí, đều không thể đem bị phá hủy, thậm chí tạo thành bên ngoài thân thương tổn cũng không thể. Nhưng là nhậm thương khung, nhưng chỉ là cầm trong tay một bả hắn mạo xấu xí đến cổ kiếm, tiện tay một kiếm liền đem hắn cả gốc chặt đứt, đây cũng quá không thể tưởng tượng. Đương nhiên, cái này nhị vị vương tử điện hạ căn bản không biết. Nhậm thương khung trong tay đến cổ kiếm, chính là Thiên La thần kiếm, là đế hào tiền bối tung hoành thần giới sử dụng thần khí. Là thái cổ thần kiếm, há lại thế gian đạo binh có khả năng bằng được. Dùng Thiên La thần kiếm phá vỡ chí mạng Lam Liên đến đâm tủa, quả thực cùng cắt đậu hủ giống như bình thường dễ dàng. Đang tại Viêm Long Vương tử cùng Ứng Long Vương tử ngây người hết sức, nhậm thương khung nhưng lại động, hắn rất nhanh ném ra ngoài vài khỏa kim sắc đến kim sắc viên cầu. Cái này vài khỏa kim sắc viên cầu chưa rơi xuống, nhô lên cao nhất quyền, trực tiếp biến thành mấy trượng cao đến cực lớn khôi lỗi. Hướng hai vị vương tử hợp pháp qua, lưu kim khôi lỗi, là nhậm thương khung lúc đối chiến hậu đến chiêu bài thủ đoạn. Chăm thử khó chịu, chứng kiến hùng hồ, nhưng là bộ mặt không có chút nào tình cảm đến kim loại khôi lỗi. Viêm Long Vương tử trừng to mắt nhắc nhở, tam đệ coi chừng, thứ này chùy không nát, đánh không chết, thật là tà môn. Ứng Long Vương tử chứng kiến cái này, vài tôn khôi lỗi cũng là da đầu run lên. Theo bọn họ thu thập đến về Nhậm Thương khung tình báo đến xem. Cái này Lưu Kim khôi lỗi thật là vô sỉ. Căn bản không có phá giải phương pháp. Liếm liếm môi, Nhậm Thương khung giống như là tà mị đồng dạng. Hắn đề cao Thái Dương chi dực. Theo vài tôn đại đạo cấp bậc chính là Lưu Kim khôi lỗi một khối tiến hành công kích. Lấy, Ứng Long Vương tử trực tiếp dùng song chùy chùy đánh. Đem một tôn Lưu Kim khôi lỗi bắn cho thành thịt nát. Ai biết đồ chơi này rơi xuống sau. Lung la lung lay lại khôi phục nguyên hình. Cho ta chết. Viêm Long Vương tử trực tiếp đem một tôn khôi lỗi cho quấy thành phấn vụn. Ai biết những này khối vụn tại chỗ nhất quyền. Lại lần nữa hội tụ. Một lần nữa biến thành một tôn khôi lỗi. Thật sao như trên tình báo nói đi cái kia loại. Những này khôi lỗi đánh không chết cũng chùy không nát. Hai vị vương tử nhanh muốn khóc. Bọn họ chưa bao giờ gặp được qua như vậy nghẹn khuất tình huống. Mà Nhậm Thương khung chém giết đến hai vị này vương tử đến phía trên. Trong tay đến kim sắc cửu dương đại thủ ấn điên cuồng tàn sát bừa bãi. Phô thiên cái địa cưỡng chế. Rầm rầm rầm. Viêm Long Vương tử cùng Ứng Long Vương tử đến thân thể giống như là sóng biển trong một thuyền lá nhỏ. Tại trên bầu trời cao thấp phập phồng, bị kim sắc đến trưởng ấn quang ảnh lôi cuộn trong đó. Hoàn toàn không thể tự chủ. Oa, Viêm Long Vương tử cùng Ứng Long Vương tử ào ào nhổ ra một ngụm máu tươi. Một nửa là bị đánh, một nửa là bị tức. Vốn là, dựa theo suy đoán của bọn hắn, Nhậm Thương khung tu vi lại nghịch thiên. Cũng ngăn cản không nổi bọn họ đến vây kín xu thế. Hai người bọn họ, người đều có không kém gì Kim Thận Hoàng đến tu vi. Cho nên đối với giao Nhậm Thương khung nắm chắc, chỉ là đại đạo cấp bậc Lưu Kim khôi lỗi đến gia nhập, làm cho bọn họ vốn là dùng hai địch một đến ưu thế. Không còn sót lại chút gì, bọn họ trong lòng cũng là vô cùng kinh hãi. Nhậm Thương khung chẳng qua là 20 tuổi. Công pháp thủ đoạn lại có thể nghịch thiên như thế, làm cho bọn họ cái này tu luyện mấy ngàn năm nhân vật vô kế khả thi. Chỉ có thể bị động bị đánh. Chính khi bọn hắn vô kế khả thi thời điểm, Ly Long Vương tử thanh âm lại truyền đến. Nhị đệ tam đệ, lại để cho đại ca đến giúp ngươi nhóm giúp một tay. Viêm Long Vương tử cùng Ứng Long Vương tử trong nội tâm cuồng hỉ. Bọn họ thật không ngờ đại ca tại lúc này xuất hiện. Giờ phút này bọn họ cũng trông nom không được cái gì trước khi chiến đấu ước định không hẹn định rồi. Dù sao không phải thiên địa thể ước, không sợ cân nhắc quyết định, có thể thay chính mình hai người giải vây, thuận tiện đem Nhậm Thương khung nắm bắt, mới là mấu chốt. Ha ha ha, có đại ca tương trợ, Nhậm Thương khung còn không phải dễ như trở bàn tay. Viêm Long Vương tử cười ha ha, đại ca. Chút ít thực lực của ngươi đối phó mặc cho tiểu tặc dư giả. Đánh hổ còn muốn thân huynh đệ. Ba huynh đệ chúng ta cùng lúc làm sạch hắn. Dứt lời, Viêm Long Vương tử chuẩn bị hướng một bên dọn ra không gian. Triển khai tư thế vây công. Ai biết, vừa lui về sau, Viêm Long Vương tử đột nhiên cảm giác được cổ mát lạnh. Cổ của hắn trên đến đầu lâu tựu cùng thân thể ở riêng. Đại ca. Làm sao ngươi, Ứng Long Vương tử bị cái này đột nhiên phát sinh đến biến cố cho sợ ngây người. Hắn thập phần khó hiểu nhìn xem Ly Long Vương tử. Ai ngờ, lúc này, Ly Long Vương tử đến thân thể bỗng nhiên hóa thành một đoàn sương mù. Một thanh quang mang chấp diệu đến phi đao, rồi đột nhiên đánh úp lại. Mà sau lưng hắn, cũng khí sóng triều động. Ứng Long Vương tử có gan dự cảm bất tường. Hắn đem hết toàn lực xê dịch, muốn phải ly khai đất thị phi này, mà hai tôn đại đạo Lưu Kim khôi lỗi, không biết là từ chỗ nào xuất hiện, trực tiếp triền trụ Ứng Long Vương tử đến chân, lại để cho hắn động sợ không được. Chết đi, Nhậm Thương khung trường kiếm trong tay đột nhiên đánh xuống, trực tiếp đem Ứng Long Vương tử đến đầu lâu hiên bay lên. Nhậm Thương khung thân thủ tìm tòi, đánh ra hai cái đại thủ ấn. Đem cái này hai khỏa lộ ra nghiền nát. Thương khung thống lĩnh thắng. Thần phượng bộ lạc đại quân hoan hô tung tăng như chim sẻ. Giống lớn kêu lên. Bất quá. Nhậm Thương khung trên mặt nhưng không có một điểm thắng lợi sau vui sướng. Hắn chỉ là con mắt chăm chú chằm chằm vào hai vị vương tử mất đi đầu lâu đến pháp thân. Vẻ mặt vẻ đề phòng. Cách Trương.